Tổng giám đốc mỗi đêm đều biến thân. Chương 4.2. Laptop phát nhiệt 2. Góc truyện audio.com. Tống Thập Nguyệt mở cửa, anh biết em ở bên trong. Giọng nam có chút quen thuộc. Hà Biên Thu đột nhiên nhớ lại, là nam nhân đêm qua gọi cho Tống Thập Nguyệt nói muốn đòi lại con gấu bông Doraemon kia. Con gấu bông đã bị Tống Thập Nguyệt cho ném vào thùng rác. Nam nhân này sẽ không phải là tự mình đến lấy nó chứ? Quả nhiên đúng như Hà Biên Thu suy đoán. Nam nhân lời kế tiếp chính là kêu Tống Thập Nguyệt đem Doraemon trả lại hắn. Hà Biên Thu nhìn xem Tống Thập Nguyệt, cô vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích, người đưa lưng về phía hắn, cúi đầu, không nhìn thấy cụ thể biểu lộ thế nào. Bất quá nhìn bộ dáng này của cô, rõ ràng là cái đắm chìm trong thất tình bên trong nhỏ hèn nhát. Sức lực hăng hái vừa mới chơi đùa lúc nãy đi đâu rồi? Người nói xong dô, dô, dô, lên, lên, lên, đâu, Tống Thập Nguyệt, em mở cửa ra cho anh. Tống Thập Nguyệt vẫn là bất động. Hà Biên Thu nhìn mà cảm thấy lo lắng xuông, thậm chí đều đã quên thân thể mình đang là cái máy laptop đáng thương. Tống Thập Nguyệt, chúng ta đều đã chia tay. Em giữ lại đồ vật của anh làm gì? Có phải là không nỡ? Ôm nó tìm kiếm an ủi. Em nếu là không bỏ được anh, cầu xin anh à, anh liền trở lại. Lưu Tử An ngoài cửa hô hào, tranh thủ thời gian cho Tống Thập Nguyệt mở cửa. Hà Biên Thu phát hiện Tống Thập Nguyệt vẫn là đứng ở nơi đó. Nhưng cánh tay giống như đang động, cúi đầu đang loay hoay làm cái gì? Lưu Tử An lấy điện thoại ra nhắn, nhắn không thông, hiển nhiên đối phương cho mình ăn bơ. Anh càng tức giận đến, đưa tay liều mạng gõ cửa. Không lựa lời nói, Tống Thập Nguyệt, em nếu không mở cửa, anh tìm đến công ty em, nói cho tất cả mọi người trong công ty, em cùng bạn trai hẹn hò một chỗ 2 năm, không phát sinh quan hệ, cũng không muốn kết hôn, lấy cái này làm điều kỳ quái, em chính là cái loại lừa gạt tình cảm, đùa bỡn với nam nhân còn chứng là cái quỷ gì, là muốn nói hỗn đản à. Hà Biên Thu bỗng nhiên rất muốn cười, có chút hiếu kỳ cái vị Lưu Tử An này đến cùng là cái hạng người gì? Tống Thập Nguyệt em tại sao có thể đối với anh như vậy? Lưu Tử An mắt đỏ au, chuyên chú mà điên cuồng gõ cửa, bỗng nhiên bị người từ phía sau giữ lại. Lưu Tử An kinh ngạc quay đầu, thấy được 2 tên bảo an mặc đồng phục bảo vệ màu đen. Lưu Tử An thành thật cười cùng bọn hắn giải thích anh là đang cùng bạn gái cãi nhau. Không cần phải để ý đến anh là tốt rồi. Chúng tôi không quản các người có quan hệ thế nào. Chủ hộ không muốn gặp anh, liền mời anh bây giờ lập tức rời đi. Bảo an dò xét một vòng Lưu Tử An, phát hiện vóc người còn rất anh tuấn, khỏe mạnh, thế mà lại là dạng hèn mọn thích làm loạn. Bảo an sau đó gõ cửa hỏi thăm tình huống trong phòng Tống Thập Nguyệt. Tống Thập Nguyệt nghe được ngoài phòng có tiếng bảo an, lập tức vận động, Hà Biên Thu thị giác có hạn, hắn không nhìn thấy Tống Thập Nguyệt chạy vào phòng khách làm gì. Nhưng là 1 phút đồng hồ sau, choàng tấm chăn, đầu tóc rối bời, gương mặt nữ nhân nước mắt đầm đìa xuất hiện trước mặt hắn. Bảo an đại ca, các anh cuối cùng tới. Đa tạ, Tống Thập Nguyệt nói xong liền đem thân thể hoàn toàn co quắp tại vào tấm chăn bên trong. Tựa vào một bên khung cửa, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn cô một cái, là bị bạo hành đe dọa làm cho kinh hãi mới có thể thành cái dạng này. Xã hội này, làm sao luôn luôn có những tên biến thái để nữ nhân gặp nhiều ủy khuất như vậy? Liền không thể đối với các cô đối xử tốt chút à? Tống tiểu thư đừng sợ a, giao cho chúng ta, giao cho chúng ta có nghĩa vụ bảo vệ chủ hộ an toàn. Tiểu tử ngươi quấy rối người khác này, ta để ngươi quấy rối, để ngươi quấy rối, còn dám tái phạm. 2 bảo an vung bàn tay liền đánh vào Lưu Tử An. Lưu Tử An ôm đầu, hô hào bảo bọn họ đừng đánh nữa, bằng không anh báo cảnh sát. Ai u, ông trời ơi, hiện tại biến thái đều phách lối như vậy à, còn đòi báo cảnh sát. Ngươi bảo à, ngươi quấy rối người trước đấy. Bọn ta còn sợ ngươi báo cảnh sát à, tôi nhìn thấy anh là động thủ đánh bảo an đại ca trước. bảo an đại ca hoàn thủ là về phòng vệ chính đáng. Tống Thập Nguyệt lập tức làm chứng nói. Lưu Tử An lập tức trừng mắt về phía Tống Thập Nguyệt. Chỉ về phía cô, Tống Thập Nguyệt em quá đáng. Em vì cái gì hung ác như thế? Em quá nhẫn tâm vô tình. Bên cạnh phòng Tống Thập Nguyệt một nữ nhân mở cửa. Vừa ngáp một cái, vừa hô, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Vừa nãy chính là anh nói nhao nhao khi dễ con gái người ta. Tôi đều nghe thấy được. Còn nói nữ nhân chúng ta hung ác. Anh có phải bị bệnh hay không, quên uống thuốc à? Bảo an nghe xong còn có người làm chứng. Nhất định phải xách anh đi gặp cảnh sát. Lưu Tử An chớp mắt, bỗng nhiên kêu to hai tiếng, làm chấn động lỗ tai người khác. Thừa dịp thời điểm bảo an không chú ý, anh dùng lực mạnh hất ra. Hướng tới cầu thang bên kia chạy, hai bảo an đương nhiên không thể bỏ qua, tranh thủ thời gian đi thang máy xuống lầu chặn anh lại. Lại không nghĩ rằng đợi hơn nửa giờ cũng không thấy được người. Đành phải trở về nói với Tống Thập Nguyệt một tiếng. Tống Thập Nguyệt rối rít cảm tạ hai vị bảo an đại ca đã giúp đỡ. Chân thành cảm tạ, hôm nào mời hai vị đại ca ăn cơm. Không cần, không cần, bảo vệ chủ hộ là trách nhiệm của chúng ta. Về sau nếu như còn có loại sự tình này, cô vào WeChat bên trên gọi chúng tôi là được rồi. Hai bảo an trước khi đi không quên cười dặn dò Tống Thập Nguyệt khóa chặt cửa. Nhất định phải khóa trái. Tống Thập Nguyệt gật gật đầu, nhìn bọn họ phất phất tay. Cũng không quên đa tạ vị nữ nhân phòng bên cạnh đã nói đỡ cho cô. Không có chuyện, có nhiều nữ tử cũng không có bị cha nam lừa qua. Về sau cảnh giác cao độ là được rồi. Tống Thập Nguyệt mất tự nhiên cười nhận lời, liền xoay người đóng cửa lại. Giữ cửa khóa trái tốt, Tống Thập Nguyệt trở về phòng, đứng thẳng lưng trước cửa, bỗng nhiên vứt bỏ chăn lông trên người. Một giây sau, cô liền sụt sịt cái mũi khóc òa lên, chạy tới bên cửa sổ nhìn một lát, mới quay đầu trở lại. Hà Biên Thu lần nữa trông thấy Tống Thập Nguyệt, ánh mắt của cô có chút sưng đỏ. Tình cảm thật là một cái thứ phức tạp, rõ ràng là đối phương sai, cô lại khóc đến thương tâm như vậy. Tống Thập Nguyệt đi tới, đem máy tính đóng lại, cất vào trong túi, Hà Biên Thu trước mắt một vùng tăm tối. Cách chương.